Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 người quen. Tiêu Việt Ninh khẩn trương hô hấp dừng một chút, muốn trực tiếp lao ra đi động tác dừng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách gian ván cửa. Không có ra tiếng, cách gian ngoại người lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát. Thấy không có động tĩnh, lại nhẹ nhàng gõ gõ ván cửa. Đồng thời nhẹ nhàng nói, có người sao? Tiêu Việt Ninh vẫn là không có ra tiếng, cách gian ngoại lại tĩnh trong chốc lát. Theo sau, thanh âm lại một lần vang lên, ta biết ngươi ở bên trong, ta không có ác ý, ngươi có thể ra tới sao? Trong WC một mảnh lặng im, trừ bỏ ào ào tiếng mưa rơi, nghe không được cái khác động tĩnh, tựa hồ là đã nhận ra bên trong người sẽ không mở cửa. Cách gian ngoại cái kia thanh âm đột nhiên nói, ngươi vẫn là không mở cửa sao? Ngươi không mở cửa, ta đây đành phải đi vào. Kẽo kẹt, người kia vừa dứt lời. Trước mặt cách gian môn liền trực tiếp mở ra, một thanh hắc bối dao sắc đoản đao dẫn đầu từ phía sau cửa duỗi ra tới. Nhìn thấy chuôi này thân đao thượng quấn quanh sát khí. Cách gian ngoại đứng, người, lập tức tạm dừng ở Tiêu Việt Ninh mặt vô biểu tình dùng quỷ nhận thẳng. Táp chỉ hướng ngoài cửa đứng, người, này, người, nhìn qua phi thường tuổi trẻ. Cũng liền 20 xuất đầu tuổi tác, hắn thượng thân một kiện lan sắc áo thun thượng có đại khối màu đen vựng nhiễm nét mực. Nhưng nếu cẩn thận phân biệt nói liền có thể phát hiện, này nơi nào là nét mực, rõ ràng chính là bị một bãi than máu tươi nhuộm thành dấu vết, đối phương sắc mặt cũng cực kỳ tái. Nhợt. Phiếm người sống không có thanh hắc sắc, trên trán còn có va chạm lưu lại máu bầm dấu vết. Đương nhiên, này đó đều không phải chính yếu. Nhất quan trọng là người này nửa người dưới. Chỉ thấy hắn ăn mặc quần jean hai cái đùi, từ đầu gối bắt đầu đã trở nên hư vô mờ ảo đến gần như trong suốt. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hắn trên chân tựa hồ là xuyên một đôi màu trắng dày thể thao. Nhưng dài kiểu dáng lại là vô luận như thế nào cũng phân biệt không ra, đây là một con quỷ, hơn nữa. Vẫn là một con cực kỳ suy yếu, cơ hồ sắp tiêu tán quỷ. Tiêu Việt Ninh cảm thấy cứ như vậy quỷ. Thậm chí đều không cần tiểu hoàng cùng tiểu hắc ra mặt. Chính hắn một đao tử đi xuống đối phương phải hồn phi phách tán, thấy trước mắt quỷ vẻ mặt sợ hãi. Nhìn chính mình trong tay quỷ nhận, Tiêu Việt Ninh lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Trước mắt quỷ nhìn Tiêu Việt Ninh, nhịn không được khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Nói, ta kêu Vương Vân Long. Ngươi cũng là tới nơi này thám hiểm sao? Ta không ác ý, ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi. Cái này trường học phi thường nguy hiểm, nơi này có rất nhiều quỷ. Tiêu Việt Ninh nhịn không được cúi đầu nhìn Vương Vân Long sắp biến thành trong suốt chân. Gật đầu. Xác thật có rất nhiều quỷ, Vương Vân Long, ngoặc kép, không, ta không phải nói ta, Vương Vân Long sốt ruột mà nói. Tuy rằng ta cũng là quỷ, nhưng ta cùng mặt khác quỷ hoàn toàn không giống nhau. Ngươi không biết nơi này quỷ có bao nhiêu khủng bố, chúng nó không riêng ăn thịt người, thậm chí liền quỷ đều ăn. Ta mấy cái bằng hữu bị những cái đó quỷ giết lúc sau. Không riêng gì thi thể. Ngay cả hồn phách đều bị chúng nó xé nát ăn luôn. Đây là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy đến. Thì thật nếu không phải ta ở trường học luyện qua chạy nhanh thoát được mau. Ta khẳng định cũng muốn bị ăn luôn. Người bằng hữu, Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động. Trong tay đao như cũ không có buông. Nhưng thanh âm lại chậm lại một ít. Ngươi vừa mới nói các ngươi là tới thám hiểm. Ngươi nói ngươi kêu gì tới? Quỷ, ta kêu Vương Vân Long, ta cùng ta các bằng hữu ở một tháng trước buổi tối. Tới này sở vứt đi giáo khu thám hiểm mơ siêu kết quả tiến vào sau không bao lâu. Chúng ta liền toàn bộ bị nơi này quỷ cấp giết, ta cùng nhau tới mấy cái bằng hữu cũng chưa ta chạy trốn mau. Sau khi chết thậm chí liền hồn phách đều bị ăn, cái này quỷ nói hai mắt liền chảy xuống huyết lệ. Cúi đầu ô ô khóc lên, Vương Vân Long. Vương Vân Long, Tiêu Việt Ninh càng nghe càng cảm thấy tên này quen thuộc. hắn suy nghĩ nửa ngày sau mới bỗng nhiên nhớ tới. Tên này còn không phải là hắn ở trường học bên ngoài đụng tới quỷ lão thái muốn tìm tôn tử tên sao? Tiêu Việt Ninh cẩn thận tính toán trước mắt này chỉ quỷ. Hỏi, ngươi kêu Vương Vân Long, ngươi có phải hay không còn có một cái nãi nãi vừa mới qua đời? Nàng đại khái 80 hơn tuổi, qua đời thời điểm ăn mặc một kiện thêu đầy hình tròn thọ tự màu đen áo liệm. Tóc toàn bạch, lưng còng, còn dùng một con màu đen cây châm đem đầu tóc phản lên. Đang ở cúi đầu chảy huyết lệ Vương Vân Long sửng sốt. Ngẩng đầu lên, có chút nôn nóng nói. Cái, có ý tứ gì? Ta nãi nãi là 84 tuổi, cũng thích dùng cây châm vãn tóc. Nhưng ta nãi nãi còn sống nha. Cái gì kêu nàng qua đời thời điểm ăn mặc màu đen áo liệm? Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Việt Ninh đồng tình nhìn thoáng qua Vương Vân Long, nói, ta tiến viên phía trước đụng phải một cái quỷ hồn, là cái lão thái thái. Nàng vẫn luôn ở vườn trường bên ngoài đảo quanh, hẳn là muốn tìm ngươi đi. Nàng còn nói nàng tôn tử kêu Vương Vân Long, cùng bằng hữu sau khi rời khỏi đây liền rốt cuộc không về nhà. Vương Vân Long ngơ ngác mà nhìn Tiêu Việt Ninh, ánh mắt mờ mịt, quỷ hồn, ngươi là nói, ta nãi nãi kỳ thật đã chết sao? Tiêu Việt Ninh nhìn hắn không hé răng, Vương Vân Long lại ô ô mà khóc lên. Chảy ra huyết lệ cơ hồ đem hắn mặt nhuộm thành màu đỏ. Ô ô, nãi nãi, nãi nãi a! Tiêu Việt Ninh nhìn hắn khóc, do dự mà nên khuyên như thế nào an ủi thời điểm. Đã sớm chờ đến không kiên nhẫn Tiểu Hắc bỗng nhiên từ phía sau nhảy tới Tiêu Việt Ninh ba lô thượng. Sau đó bắt lấy ba lô dây lưng bỏ đến hắn trên vai. Khom lưng muốn nhảy vào trong lòng ngực hắn, miêu. Tiểu Hắc bất mãn mà hướng Tiêu Việt Ninh kêu một tiếng. Ý bảo xuẩn người hầu không cần lại xem trước mắt cái này nhỏ yếu quỷ hồn. Mau mau tiếp được vĩ đại Tiểu Hắc đại nhân. Nó đều bị đông lạnh đến mau chịu không nổi miêu. Tiêu Việt Ninh nhìn thoáng qua Vương Vân Long sắp tiêu tán như kê dạng. Cảm thấy đối phương hẳn là đối chính mình tạo thành không được cái gì uy hiếp. Liền đem quỷ nhận cắm hồi bên hông vỏ đao. Giơ lên cánh tay tiếp được từ trên vai nhảy xuống Tiểu Hắc một bị tiếp được. Lập tức liền lại hướng sạn phân quan tự động nóng lên trong lòng ngực toàn. Nó cả người lại ướt lại lạnh. Nhu cầu cấp bách giữ ấm siêu Vương Vân Long ô ô mà khóc một hồi lâu. Mới ngẩng đầu. Dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn Tiêu Việt Ninh, hắn còn không biết giờ phút này chính mình chính vẻ mặt máu tươi. Nhìn qua phá lệ dữ tợn dọa người, Vương Vân Long ấp à ấp úng. Kia, cái kia, kỳ thật, trừ bỏ nhắc nhở ngươi tiểu tâm giáo nội quỷ quái. Ta kỳ thật, còn có một việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Có thể sao? Tiêu Việt Ninh, chuyện gì? Vương Vân Long, ta là tưởng nói. Ngươi đi ra ngoài thời điểm, có thể hay không, đem ta cũng mang lên. Ô ô, ta sau khi chết, liền phát hiện chính mình bị nhốt ở chỗ này. Căn bản không có biện pháp rời đi này sở học giáo. Bên ngoài quỷ đều muốn ăn ta. Ta mỗi ngày đều ở trốn đông trốn tây. Sợ bị chúng nó bắt lấy. Hắn biên khóc, biên ngẩng đầu nhìn Tiêu Việt Ninh biểu tình. Lại tiểu tâm cẩn thận mà bỏ thêm một câu. Đương nhiên, ta phía trước cũng là thật sự muốn nhắc nhở ngươi, cũng không phải vì muốn cho ngươi dẫn ta từ trong trường học đi ra ngoài mới cố ý như vậy nói. Đương nhiên, muốn cho ngươi dẫn ta đi ra ngoài cũng là thật sự. Ta cũng chỉ là, Tiêu Việt Ninh trực tiếp đánh gãy hắn lắp bắp giải thích. Ngươi là nói, ngươi không có cách nào chính mình rời đi này sở học giáo. Nhưng ta lại có thể mang ngươi rời đi. Vương Vân Long nghe hắn hỏi như vậy, lập tức không khóc, gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta bám vào trên người của ngươi. Ta liền có thể rời đi nơi này. Vừa nghe nói còn muốn bám vào người, Tiêu Việt Ninh sắc mặt tức khắc liền có chút không đúng, Vương Vân Long vội vàng giải thích. Đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, ta không phải tưởng tượng ngươi thân. Chỉ là cái này trường học bị một tầng đáng sợ lực lượng bao phủ. Ta không biết vì cái gì bị nhốt ở nơi này. nếu muốn rời đi cũng chỉ có bám vào người người sống mới có hy vọng. Ngươi nếu không muốn, ta giấu ở cái bóng của ngươi cũng đúng. Ta còn có thể vì ngươi chỉ lộ, cái này trường học ta rất quen thuộc. Ta biết nơi nào quỷ quái ít nhất, ta có thể cho ngươi chỉ một cái tương đối an toàn lộ. Làm ngươi bình an rời đi. Tiêu Việt Ninh vừa nghe cư nhiên có này chuyện tốt, lập tức không chút do dự gật đầu. Hành, ta mang ngươi rời đi, Vương Vân Long kích động nói. Thật tốt quá, chúng ta đây hiện tại liền đi. Tiêu Việt Ninh, không vội, Vương Vân Long ngây người. Theo sau vội vàng hỏi. À, có ý tứ gì? Ngươi là không tin ta sao? Ta cùng ngươi nói, nơi này thật sự có rất nhiều quỷ. Không, đương nhiên không phải, Tiêu Việt Ninh cười cười, nghiêm túc nhìn về phía Vương Vân Long. Ngươi không phải tại đây trường học đãi một tháng sao? Đem ngươi biết đến sự tình đều nói cho ta đi, không vội mà đi ra ngoài còn muốn hỏi chuyện. Vương Vân Long nhìn Tiêu Việt Ninh ánh mắt tựa như đang xem một cái bệnh tâm thần. Ngoặc kép, ngươi muốn biết cái gì? Tiêu Việt Ninh, cái này giáo khu sở hữu tình huống, tỉ như nơi này có bao nhiêu quỷ quái? Lợi hại nhất quỷ ở nơi nào? Còn có, ngươi biết thời không chi môn sao? Vương Vân Long mờ mịt, cái gì môn? Trường học đại môn sao? Tiêu Việt Ninh cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Vân Long biểu tình. Phát hiện hắn nhìn qua tựa hồ cũng không giống nói dối. Ngươi không biết thời không chi môn. Hắn tạm dừng một chút, lại thay đổi một loại hỏi pháp. Ngươi tại đây sở học giáo, có hay không cảm giác được cái gì vẫn luôn ở hấp dẫn lực lượng của ngươi? Hấp dẫn lực lượng của ta. Thay đổi cái cách nói lúc sau. Vương Vân Long lập tức liền đã hiểu. Có, ta từ biến thành quỷ lúc sau. Liền cảm thấy trong trường học mặt có một đống khu dạy học. Luôn là tản ra phi thường cường đại năng lượng. Loại năng lượng này tựa hồ có thể cho ta trở nên lợi hại. Chính là ta không dám qua đi. Bởi vì khoảng cách kia đống lâu càng gần. Gặp được quỷ quái liền càng nhiều. Thực lực cũng càng cường. Hơn nữa, Vương Vân Long nói, đột nhiên run lập cập. Hơn nữa, ta giống như có thể cảm giác được kia đống trong lâu ở một cái phi thường đáng sợ ra hỏa. So với ta gặp qua sở hữu quỷ quái thêm lên đều phải đáng sợ. Cho nên, tuy rằng ta vẫn luôn rất muốn qua đi, nhưng lại không dám, ta vẫn luôn cảm thấy kia đống lâu hẳn là dương gian đi thông địa phủ quỷ môn quan. Chỉ cần đi ta liền có thể đi âm phủ đầu thai. Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, người thật đúng là vô tri a. Tiêu Việt Ninh, đương nhiên không phải, kia đống trong lâu có cái gì? Có thể cho quỷ quái thực lực biến cường, Vương Vân Long ánh mắt sáng lên. Ta đây nếu như đi nơi đó, cũng có thể trở nên rất lợi hại. Không bao giờ dùng sợ hãi này trong trường học mặt khác quỷ quái ăn qua ta sao? Tiêu Việt Ninh nhìn hắn suy yếu hồn thể liếc mắt một cái. Vô tình vạch trần sự thật, tiền đề là ngươi đến có cái kia thực lực đánh bại mặt khác quỷ quái. Hơn nữa thành công tới nơi đó. Hết chương.